chùa cây rất xanh, ngàn tia nắng nhỏ nhẹ nhàng soi, hòm lá xèo mùa xuân đã về rồi. Để bên cánh rừng nở một bông hoa trắng ngàn, mây trắng bay, làn mây trắng nhẹ nhàng lượn bay, gió cuốn theo mùa xuân thức dậy, và tai lắng nghe kìa con chích tre đậu cánh tre, tiếng hót vui mùa xuân đã về rồi. Trời xuân sáng ngời, giọng chim nghe ca vui. Em là suối trong ngàn, em là hoa lá mùa xuân, em là nắng mai hồng, em là mây trắng lượn bay. Ai biết khi nào con suối nhỏ trở thành sông, ai đếm cây rừng bao nhiêu lá, ai biết mây từ đâu đến mây trở về đâu, ai dám đồng trời bao nhiêu nắng, rừng bao nhiêu lá, trời bao nhiêu nắng. Trong suối nhỏ nhẹ nhàng trôi, con suối reo mùa xuân thức dậy, và tai lắng nghe kìa con chích tre đậu cành tre, tiếng hót vui mùa xuân đã về rồi. Trời xuân sáng ngời, giọng chim nghe cao vút. Em là suối trong, biết mây từ đâu đến mây trở về đâu, ai dám đồng trời bao nhiêu nắng, ai biết khi nào con suối nhỏ trở thành sông, ai đếm cây rừng bao nhiêu lá, ai biết mây từ đâu đến mây trở về đâu, ai dám đồng trời bao nhiêu nắng, ai biết khi nào con suối nhỏ trở thành sông, ai đếm cây rừng bao nhiêu lá, ai biết mây từ đâu đến mây trở về đâu, ai dám đồng trời bao